Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 519, bà ngoại. Ta sẽ cố gắng. Ca, mệt mỏi quá. Mà ở buổi tối, lúc này trong phòng khách, một đạo thiếu nữ bóng người từ bên ngoài tiến đến. Nhìn đến ngồi ở trên ghế salon Diệp Tinh thời điểm, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Một thanh ghé vào Diệp Tinh trên thân thể mềm mại. Có thể nói, hôm nay nàng, có thể nói là mệt chết người. Bởi vì là chính mình đại học yến. Hôm nay Diệp Linh căn bản không biết mình đến tột cùng bắt chuyện bao nhiêu người. Duy nhất rõ ràng một chút chính là, chính mình bắt chuyện rất nhiều người. Không chỉ cần có toàn bộ hành trình chiêu đãi, còn cần đáp lời các loại chờ cái gì. Có thể nói, không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Mà bây giờ, để cho nàng không nghĩ tới là, thế mà như thế mệt nhọc. Cảm giác toàn thân không có một chút khí lực. Ngươi cái nha đầu này. Mà tại trước mặt Diệp Tinh nhìn đến thoáng cái ghé vào trong lồng ngực của mình nũng nịu Diệp Linh thời điểm, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nhẹ khẽ vuốt vuốt Diệp Linh tóc dài. Bất đắc dĩ cười cười. Có thể nói, Diệp Linh cái nha đầu này đến tột cùng là tính cách gì? Diệp Tinh vẫn là vô cùng rõ ràng. Cũng không có việc gì. Ưa thích nũng nịu. Ngược lại, hiện tại chính mình cũng không biết làm sao bây giờ. Đáng yêu như thế, khẳng định là thật tốt đau cái nha đầu này. Trừ cái đó ra, đồng thời không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Linh Nhi, ngươi cái nha đầu này, làm sao có thể dạng này? Ngươi Diệp Tinh tỷ tỷ cũng vô cùng mệt mỏi. Từ bên ngoài tiến đến Lạc Lan nhìn đến chính mình nữ. Nhi Diệp Linh ghé vào Diệp Tinh trên thân thể mềm mại. Như cùng một con lười biếng con mèo nhỏ đồng dạng thời điểm. Bất đắc dĩ lắc đầu, nhắc nhở một tiếng, có thể nói, hôm nay mặc dù là chính mình cái này nữ nhi đại học yến, nhưng là, Diệp Tinh thế nhưng là bận từ đầu đến đuôi nha, mà bây giờ, thật vất vả kết thúc, cái nha đầu này lại là ghé vào Diệp Tinh trong ngực. Cái này tính là gì nha? Đối với điểm này, Lạc Lan còn thật không biết nên nói cái gì. Lão mụ, Diệp Tinh tỷ tỷ cũng không có ý kiến. Làm sao ngươi còn có ý kiến? Thật sự là, mà tại Diệp Tinh trong ngực Diệp Linh nghe đến chính mình lão mụ lời nói thời điểm. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chu chu mỏ, nói một câu, mệt mỏi quá. Nói xong, càng là mở rộng một chút chính mình vòng eo. Sau đó lần nữa ghé vào Diệp Tinh trong ngực. Diệp Tinh tỷ tỷ trong ngực có thể dễ chịu. Ta thích nhất, có thể nói, Diệp Tinh tỷ tỷ ôm ấp vô cùng dễ chịu. Đồng thời còn vô cùng mềm mại. Còn có một chút chính là, có một cỗ nhấp nhô mê người hương thơm. Mà ca ca của mình, khả năng thích nhất thì là một loại cảm giác như vậy đi. Không thể không nói, Diệp Tinh tỷ tỷ phi thường lớn. Mà cái này mang đến mềm mại, quả thực so ghế sofa gối đầu cái gì, còn muốn càng thêm dễ chịu. Lúc này Diệp Tinh, đều hận không thể có thể dạng này một mực tựa ở Diệp Tinh tỷ tỷ trong ngực. Sau đó chậm chạp ngủ mất, khẳng định vô cùng dễ dàng ngủ, hơn nữa còn là một cái mộng đẹp, ca ca của mình, quả thực cũng là hưởng thụ nha, mỗi ngày đều có thể dạng này, nói không hâm mộ, cái này là không thể nào, ngươi nha, ai, mà ở bên cạnh Lạc Lan nhìn đến Diệp Tinh không có bất kỳ cái gì phản đối, nhìn đến Diệp Linh hướng về chính mình chu chu mỏ thời điểm, bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình cái này nữ nhi, chỉ cần Diệp Tinh không phản đối liền tốt. Nếu như Diệp Tinh không kiên nhẫn, nàng sẽ trước tiên đem Linh Nhi thật tốt giáo huấn một lần. Bất quá, vừa nghĩ tới chính mình nữ nhi giả ngây thơ nũng nịu bộ dáng, cũng là không thể không gật gật đầu. Cái nha đầu này, cả ngày nghịch ngợm gây sự, lại là vô cùng có thể xem xét thời thế. Đối với điểm này, Lạc Lan vẫn là vô cùng rõ ràng. Đúng, tiểu thần, hôm nay Mao Đài còn có 8 bình. Diệp Thiên bóng người từ bên ngoài tiến đến, nhìn đến ngồi ở trên ghế salon Diệp Thần thời điểm. Giải thích một câu, có thể nói, hôm nay cũng không biết Diệp Thần đến tột cùng mua nhiều ít bình Mao Đài. Ngược lại hiện tại còn lại Mao Đài chỉ có 8 bình. Đối với điểm này, Diệp Thiên vẫn là vô cùng rõ ràng. Tám bình, đã như vậy, lão cha, giữ đi, hoặc là, ngươi muốn tặng cho người nào, thì đưa cho người nào đi. Rượu vang đỏ còn nữa không? Nhìn lấy cha mình từ bên ngoài tiến đến, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, nói một câu, rượu vang đỏ còn có 3 bình. Cái này ngược lại là có thể lưu lại. Diệp Thiên nghe đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, đáp lại một câu, đến mức rượu vang đỏ. Cái này đương nhiên không có chút gì do dự. Đương nhiên là lưu cho mình. Bất kể nói thế nào, rượu vang đỏ rượu cồn hàm lượng không có cao như vậy. Mà đỏ như vậy tửu, lưu cho mình là tốt nhất. Cái gì thời điểm, chính mình cao hứng, liền có thể thật tốt uống một chén. Ngược lại, loại vật này không có bảo đảm chất lượng kỳ. Lão ỏn ẻn, ta tùy tiện ngươi đi. Nghe đến cha mình lời nói, Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, rượu vang đỏ, xác thực vô cùng thích hợp bản thân lão cha. Mà về phần Mao Đài cao như vậy nồng độ rượu cồn tửu, thì không rất thích hợp. Đương nhiên, dạng này tửu, mẫu thân mình cũng sẽ không để cha mình nhấm nháp. Điểm này, Diệp Thần vẫn là rất rõ ràng. Những cái kia Mao Đài, đưa cho A Mầu bọn họ đi. Bên cạnh Lạc Lan nhìn đến, nói một câu, hôm nay, có thể nói là đem phụ cận hàng xóm chờ một chút. Toàn bộ mời đi theo ăn một bữa. Mà bây giờ, cũng coi như là làm xong. Về phần mình nữ nhi, Diệp Linh cái nha đầu này, nhìn qua, vẫn là vô cùng vui vẻ. Trong đình viện đồ vật, còn có cái bàn chờ một chút. Chỉ có thể ngày mai lại để bọn hắn giúp đỡ nửa ngày thời gian. Diệp Thiên nhìn đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lão cha, cái này tùy tiện ngươi. Đúng, tiểu thần, ngươi chừng nào thì hồi Thượng Hải. Linh Nhi cái nha đầu này, còn có 20 ngày tới liền muốn khai giảng. Lần này, liền theo ngươi hồi Thượng Hải đi. Sớm làm quen một chút Thượng Hải hoàn cảnh cái gì. Đối với cái nha đầu này tới nói, cũng là một chuyện tốt. Chính mình nữ nhi ngày mùng 1 tháng 9 thì khai giảng. Mà bây giờ, còn có 20 ngày tới thời gian. Dựa theo cái nha đầu này tính cách, đi Thượng Hải chơi một vòng. Sau đó lần nữa nghỉ ngơi mấy ngày, liền có thể đi đưa tin. Bà ngoại, cha mẹ, cái này cần phải sớm nhất tại 5 ngày sau đó đi. Ta một cái đồng học tại sau 5 ngày kết hôn, ta muốn đi tham gia một chút. Bởi vậy, sẽ không như thế nhanh hồi Thượng Hải. Diệp Tinh cũng thế, khi đó, chúng ta cùng một chỗ trở về. Diệp Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời. Giải thích một câu, đúng. Bà ngoại, các ngươi muốn hay không cùng chúng ta đi Thượng Hải? Thượng Hải bên kia, Diệp Tinh còn là có thật lớn một ngôi biệt thự. Hoàn toàn không phải vấn đề gì. Không cần lo lắng ăn, mặc, ở, đi lại. Tiểu thần, cái này cũng không cần. Ta muốn trong nhà này. Có lẽ, cái gì thời điểm tiểu thần ngươi có thể cho ta ôm chắt trai? Ta liền trở về Thượng Hải. Mà ở bên cạnh đường Tú nghe đến, lắc đầu, nơi này, mình đã sinh hoạt cả một đời. Mà bây giờ, lão, càng thêm không muốn rời khỏi. Trừ phi, tiểu thần có con cái. Bọn họ liền muốn đi lên. Rốt cuộc, Diệp Tinh còn có tiểu thần đều là người bận rộn. Cũng không thể đầy đủ không có người mang tiểu hài tử nha. Đã như vậy, tiểu thần, chúng ta thật tốt cố gắng một chút. Để bà ngoại mau chóng ôm chắt trai. Diệp Tinh sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt, nói một câu, tốt lắm, vẫn là ta cháu dâu hiểu chuyện, không giống tiểu thần, không có chút nào hiểu lão nhân tâm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe đến chính mình bà ngoại lời nói, Diệp Thần sắc mặt hoàn toàn bất đắc dĩ. Cái này, nằm thẳng cũng có thể trúng thương, quá kinh khủng đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.